Chương 2283, chúng ta cũng không quen. Diệp Hoản Hoản sững sờ, cô à, chứng cứ không phải là ở trên tay ngài sao? Chữ viết nhầm chữ màu đen, còn có thủ ấn đây ổ dịch linh quân theo bản năng hướng về hiệp ước quan sát, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, già rồi, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Trong lúc nói chuyện, dịch linh quân ở ngay trước mặt Diệp Hoản Hoản, đem hiệp ước xé tới nát bấy, chợt ném vào một bên thùng rác. Ai, ngươi nhìn, lần này liền không có chứng cứ đi. Dịch linh quân nhìn chằm chằm ngây người như phỗng Diệp Hoản Hoản nói. Diệp Hoản Hoản phục hồi tinh thần lại sau, nhìn về phía dịch linh quân, nhất thời mù quáng. Mụ nội nó, đây là hội trưởng trọng tài hội chó má gì, lại có thể xé nàng không sợ mình cùng dòng chính chiến lược hợp đồng đây là trần trụi bao che, là phạm tội, là hạ lưu vô sỉ cái kia con miệng nó, hắn xé nát không phải là giấy, là tiền. Là tiền của nàng a ngươi ta liều mạng với ngươi Diệp Hoản Hoản giống như một cái bị người đoạt tan manh thú, cuốn lên ống tay áo, làm bộ liền muốn cùng dịch linh quân liều mạng. Nhưng mà, vẫn chưa thể Diệp Hoản Hoản có hành động, cửa phòng két một tiếng bị người bị bên ngoài đẩy ra. Người đến là một vị tướng mạo xinh đẹp nữ nhân, người mặc quần áo đỏ, vóc người đẹp như nước rắn, một đôi mắt tràn đầy một loại nào đó mị hoặc chi ý, như đã nhuộm mực tóc co lại, mặt lộ vẻ tà mị nụ cười. Phảng phất là câu người đoạt phách yêu tinh. Sư muội làm nữ nhân nhìn thấy Diệp Hoản Hoản sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Mở đờ xạ tỷ nhìn thấy nữ nhân sau, Diệp Hoản Hoản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Mở đờ xạ, người Thiên Thủy Thành, hách liên giác thiên tài đồ đệ, tại Thiên Thủy Thành, gia thế hiền hách. Năm đó, Diệp Hoản Hoản cùng mở đờ xạ tình như thân tỷ muội, Diệp Hoản Hoản vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có thể sẽ ở cái địa phương này nhìn thấy mở đờ xạ. Chơi ạ mở đờ xạ nhanh chóng tiến lên, một tay đem Diệp Hoản Hoản ôm lấy. Sư muội, sư tỷ quá nhớ ngươi còn không đợi Diệp Hoản Hoản phục hồi tinh thần lại. Mở đờ xạ đem Diệp Hoản Hoản bung ra, xoay người nhìn về phía dịch linh quân. Sư phụ, ngài đem sư muội tìm đến, làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng sư sư phụ theo lời của mở đờ xạ vừa dứt tiếng. Diệp Hoản Hoản hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Kinh ngạc nhìn về phía dịch linh quân. Con mẹ nó dịch linh quân, trọng tài hội dịch đại hội trưởng, lại chính là hách liên giác vào giờ phút này, nơi đây này cảnh, Diệp Hoản Hoản hận không thể đập đầu tự tử một cái. Cái này con mẹ nó, cũng quá xấu hổ nàng sớm nên nghĩ tới. Dịch linh quân cùng ban đầu xuất hiện tại Hoa Quốc nam nhân tóc bạch kim lớn lên giống nhau như lúc, nam nhân tóc bạch kim đó, 89 phần 10 chính là hách liên giác chỉ bất quá, khí chất của dịch linh quân. Thật sự là quá tiên khí thái thánh người rồi, cùng. Diệp Hoản Hoản tiếp xúc qua hách liên giác, hoàn toàn không thể so sánh nổi, là trời và đất chênh lệch. Cho dù dịch linh quân cùng ban đầu xuất hiện tại Hoa Quốc nam nhân tóc bạch kim tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng không thể không nói, khí chất của dịch linh quân, hoàn toàn lấn át tướng mạo, cùng chi giao lưu, hoàn toàn không thể nghĩ giống. Dịch linh quân lại chính là hách liên giác cái đó lao ma đầu à, không kham nổi không kham nổi. Nàng theo chúng ta lại không quen. Hách liên giác cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói. Diệp Hoản Hoản, sư phụ, xảy ra chuyện gì mở đờ xạ thần sắc cổ quái, không cách nào hiểu được. Diệp Hoản Hoản nhanh chân đi tới bên người dịch linh quân, trên mặt mang theo một tia nụ cười lúng túng. Thiệt là người xem ngài làm sao không nói sớm à, diễn cũng quá tốt rồi, thiên ý liễu vô phùng. Ta còn thực sự cho là hai người đây mở đờ xạ nhìn lấy Diệp Hoản Hoản cùng dịch linh quân hai người. Hơi có chút không nói gì, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá, Diệp Hoản Hoản không thể nhận ra thân phận của Hách Liên Giác, ngược cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Hách Liên Giác mỗi lần xuất hiện, đều chưa bao giờ lấy bộ mặt tờ hờ tờ gặp người qua. Nhiếp tiểu thư, chúng ta cũng không quen. Dịch Linh Quân liếc Diệp Hoản Hoản một cái.